Đỉnh cao phú quý, chương 1907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1907, anh đang nói cái gì vậy? Liên Thiên ngẩn ra, không chỉ Liên Thiên mà hai người còn lại cũng rất kinh ngạc. Họ là kẻ thù của nhau. Đừng nói là có nên tiễn hắn về nhà hay không? Có phải là khi đối phương gặp mặt cũng không phi thường ghen tị sao? Sức mạnh của Trình Nguyên đã đè bẹp họ. Ít nhất, ngay cả Liên Thiên và Lương Chu Đình đều biết rằng họ đã chết vào lúc này. Nhưng Trình Nguyên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đưa ngươi về nhà. Ngươi sẽ không giết chúng ta. Chấm, Lương Chu Đình ngập ngừng hỏi. Trình Nguyên thờ ơ trả lời. Cô có đủ tư cách để thương lượng các điều khoản với tôi không? Cả ba người đều xấu hổ. Trình Nguyên nhanh chóng ổn định cô. Lạnh giọng khiển trách. Giữ ổn định. Vâng. Cảnh Sơn không dám không nghe. Chỉ có thể chìa đầu như gà ăn cơm. Hiện tại trên xe ba người đều như ngồi kim châm. Và Trình Uyên đã khiển trách họ như khiển trách những đứa trẻ không vâng lời. Điều này khiến ngay cả Thiên Tử còn khó chịu hơn cả cái chết. Bạn biết đấy, ngay cả Liên Thiên và Cảnh Sơn hơn Trình Uyên về tuổi tác và thời gian tu luyện. Nhưng lúc này, họ bị người khác khiển trách thậm chí không dám nói. Sinh tử vẫn nằm trong tay người khác. Khóc không ra nước mắt. Về phần Trình Uyên, không phải hắn không muốn giết bọn họ. Đặc biệt là sự sỉ nhục động trời trên núi Vũ Ninh. Việc Bạch An Tương đã đeo sợi dây chuyền vì sự việc đó. Và việc Lương Chu Đình suýt làm hại Phương Tố Anh. Khi Trình Uyên nhìn thấy họ, anh ta muốn giết họ. Tuy nhiên, tôi đột nhiên cảm thấy rằng giết chúng theo cách này hơi quá rẻ đối với chúng. Trình Uyên không muốn để họ chết như thế này bằng cách trì hoãn việc tìm kiếm Bạch An Tương của chính mình. Nhưng nói đến làm sao đối phó với những người này, hắn thật sự không nghĩ tới. Liền đơn giản kêu bọn họ dẫn mình làm tài xế. Anh Thành, hãy thảo luận xem anh có thể không? Lúc này, Lương Chu Đình thật sự không thể ngồi yên. Khóe miệng cong lên, rụt rè hỏi thưa thưa. Tôi biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nhưng anh có thể không? Bạn không giết tôi. Tại sao? Không đợi Trình Uyên trả lời. Phương Tố Anh cười lạnh hỏi. Cô có thể đoán ra được rằng ba người này sợ Trình Uyên. Lại càng hâm mộ Trình Uyên. Dù sao thì phụ nữ xinh đẹp yêu kẻ mạnh là chuyện đương nhiên. Bởi vì được Trình Uyên hậu thuẫn. Vòng eo của đứa nhỏ bé này nhất thời trở nên cứng ngắc. Từ đó lấy lại phong thái ban đầu của một cô nương trong nhà họ Phương. Trước tiên hãy cho tôi một lý do. Trình Uyên ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng không nói. Phương Tố Anh giả vờ như không biết rằng Trình Uyên đang theo dõi mình. Mặt cô ấy đanh lại. Nói cách khác, khi mất trí nhớ về Trình Uyên, cô ấy thậm chí còn có chút tình cảm với Lương Chu Đình. Nhưng cuối cùng Lương Chu Đình lại lộ ra bộ mặt thật. Khiến cô ấy vừa hối hận vừa sợ hãi. Hiện tại tình thế đảo ngược. Thứ cô ta ghét nhất chính là Lương Chu Đình. Tự nhiên sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt. Lương Chu Đình vừa khóc vừa nói. Ta không muốn chết. Cách chương.